Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 680 Thái tử cúi đầu nhận sai. Thái tử điện hạ ngài hy vọng thần thiếp ra cái gì vấn đề sao? Tô Nhiễm hỏi lại hắn, thần thiếp bất quá là một đường bôn ba, thân thể có chút mỏi mệt thôi, hiện tại nghỉ ngơi một hồi. Đã khá hơn nhiều, thái tử một nghẹn, hắn cùng hoàng đế mưu đồ bí mật muốn diệt trừ Tô Nhiễm cái này. Tô gia tập đoàn người tâm phúc việc này, vốn dĩ chính là xuất phát từ tư tâm, không thể vì người ngoài nói. Bằng không, bọn họ cũng không đến mức vừa rồi muốn đem mặt khác thần tử đều sai đi, ở hiện tại. Hắn đương nhiên cũng không thể trực tiếp đem nói xuất khẩu. Bằng không mặt khác thần tử nghe được. Bọn họ chẳng phải trái tim băng giá, được cá quên nơm, đây là làm người thần tử nhất không muốn nhìn đến hình ảnh. Bọn họ cũng vô cùng có khả năng sẽ đẩy người cập mình. Đến lúc đó sự tình liền không hảo xong việc cho nên. Đối mặt Tô Nhiễm hỏi chuyện, hắn một chữ đều có thể nói, chỉ là, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình là thân thủ đem rượu độc uy tiến miệng nàng đi. Tuy rằng hắn đích xác kiển chính là mạn tính rượu độc. Nhưng vì cái gì cho tới bây giờ, trên người nàng còn một chút phản ứng đều không có. Này không thích hợp, điện hạ, chỉ là thái tử phi căn bản không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Cũng đã khóc kêu túm thượng hắn ống tay áo. Ngài mau đi xem một chút hài tử đi. Hắn không ngừng ở hộc máu, đã phun ra rất nhiều. Thái y nói. Thái y nói cái gì? Thái y nói, lại như vậy phun đi xuống. Hắn hôm nay cũng muốn tùy hắn hoàng gia ra cùng đi xem. Thái tử tức khắc sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng qua lại lay động vài hạ, hoàng hậu vốn là nhào vào hoàng đế xác chết trước khóc lớn. Kết quả hiện tại nghe được lời này, nàng cũng không rảnh lo để ý tới hoàng đế, người chết đã qua. Hiện tại bọn họ càng cần nữa nhiều chú ý đương nhiên là người sống. Huống chi, hiện tại ra trạng huống vẫn là nàng duy nhất tôn tử. Sao lại thế này? Các ngươi không phải đều đã an bài hảo sao? Nàng nổi giận đùng đùng quát hỏi thái tử cắn răng. Đặng Vân bọn họ không phải ở nơi đó sao? Bọn họ vô dụng, thái tử phi lớn tiếng khóc kêu. Mới vừa rồi Hoàng Nhi bắt đầu hộc máu. Bọn họ liền nói phải làm pháp, chính là làm nửa ngày, một chút hiệu quả đều không có. Hoàng Nhi ngược lại hộc máu càng ngày càng lợi hại, ta không thể nhịn được nữa, ép hỏi bọn họ rốt cuộc khi nào mới có thể thấu hiệu. Kết quả bọn họ nói bọn họ năng lực hữu hạn, sợ là cứu không trở về Hoàng Nhi, hiện tại chỉ có bọn họ sư phó có lẽ có thể có biện pháp. Kết quả là... Chuyện này lại vòng về tới Nguyệt Tỷ Nhi trên người, thái tử sắc mặt nhất thời lúc xanh lúc đỏ bạch. Một trận, vài loại nhan sắc đan xen xuất hiện, ngay cả ánh mắt cũng trở nên hư không lên, điện hạ. Thái tử phi lại khóc kêu lên, hiện tại chỉ có Ngô Giam chính có thể cứu Hoàng Nhi. Ngoặc kép, cô đã biết, thái tử thở dài một tiếng, hắn bước nhanh đi đến Nguyệt Tỷ Nhi trước mặt. Ngô Giam chính, mới vừa rồi là cô quá mức cuồng vọng, chỗ đắc tội còn thỉnh ngươi bao dung, chỉ là An Bình Vương là hắn này một thế hệ chỉ có hoàng tôn. Hắn tồn tại di đủ tôn quý, không chấp nhận được nửa điểm sơ suất, cho nên, còn thỉnh ngươi đại nhân đại lượng, không cần nhiều cùng cô so đo, chạy nhanh nghĩ biện pháp cứu hắn đi, chỉ cần có thể trị hảo hắn, ngươi về sau làm cô làm cái gì cô đều đáp ứng. Ta nhớ rõ lúc trước thái tử ngài mấy lần tìm ta cầu tử. Lời nói cũng là nói như vậy, Nguyệt Tỷ Nhi đạm thanh đáp lại, thái tử cứng lại, đã có nói chuyện. Không giữ lời tiền khoa, Nguyệt Tỷ Nhi đây là không muốn tin tưởng hắn, hơn nữa. Làm trò nhiều như vậy có thể làm tiên đế yên tâm gửi gắm chúng thần mặt nói ra lời này. Nàng cũng thực sự lớn mật, thái tử tức giận không thôi, dựa theo hắn tính tình. Cũng là vì bảo toàn hoàng gia mặt mũi, hắn vốn dĩ hẳn là hiện tại liền đem người này cấp xử tử. Chính là, cố tình chính mình không thể động thủ, còn cần thiết đem khẩu khí này cấp nuốt xuống đi. Hơn nữa một không cẩn thận, chính mình liền phải nuốt cả đời. Rốt cuộc sự thật chứng minh, hắn duy nhất nhi tử chết sống là cùng người này chặt chẽ tương quan. Chỉ cần chính mình muốn nhi tử hảo hảo tồn tại, nàng liền không thể ra bất luận cái gì trạng huống. Nghĩ đến đây, thái tử trong lòng lại có một tia may mắn. May mắn Trấn Tây Vương Phi không có việc gì, bằng không. Liền lấy Nguyệt tỷ nhi đối Tô Nhiễm cảm tình, khó bảo toàn nàng đang xem đến Trấn Tây Vương Phi chết ở trước mắt sau không tức giận. Trực tiếp vung tay áo tử cái gì đều mặc kệ. Như vậy, hắn liền thật muốn hối hận đã chết. Cô sai rồi, thái tử bất đắc dĩ cúi đầu, mới vừa rồi kỳ thật hắn cũng đã cúi đầu nhận sai. Chính là hắn nhận sai nhận được càng đơn giản trắng ra. Thân là đương kim thái tử, ít ngày nữa liền phải đăng cơ vi đế người. Làm trò nhiều người như vậy mà thừa nhận sai lầm, này đã là đáng quý, chúng thần thấy thế. Bọn họ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh tra, chỉ là sự tình quan tiểu hoàng tôn. Bọn họ cũng không dám vọng ngôn, vị này Ngô Giam chính là cái thanh lãnh không dính khói lửa phàm tục chủ. Mấy năm nay bọn họ đã lĩnh giáo qua nàng lợi hại. Đương nhiên, nàng cũng là thật là có bản lĩnh, bằng không hoàng đế thái tử sẽ không vẫn luôn như vậy túng nàng, hiện tại nàng sở dĩ có thể trước. Mặt mọi người hạ thái tử mặt mũi, thậm chí đều không màng hoàng đế tân tang liền trực tiếp đề điều kiện. Cũng là vì nàng chính là có như vậy tự tin, nhưng mà thái tử nhận sai. Nguyệt tỷ nhi vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Này liền tỏ vẻ, chỉ là nhận sai còn chưa đủ. Thái tử cắn răng, bất đắc dĩ lại tiếp theo mở miệng. Phía trước sai lầm đã phạm phải, cô là đền bù không được. Bất quá, hiện tại làm trò này rất nhiều trong triều trọng thần mặt. Cô cam đoan với ngươi, về sau nhất định sẽ kính trọng Ngô Giam chính ngươi. Sở hữu sự tình đều lấy ngươi nói vì chuẩn. Cô không bao giờ sẽ tin vào nào đó đồ vô sỉ nói hưu nói vượn. Mưu toan ném đi Nguyệt tỷ nhi mà chính mình thay thế Đặng Vân một đám người. Liền như vậy bị thái tử đánh vì đồ vô sỉ. Như vậy, kế tiếp chờ bọn họ chỉ có đường chết một cái, Nguyệt tỷ nhi lúc này mới vừa lòng. Nếu thái tử điện hạ ngài biết sai có thể sửa, kia đó là còn việc thiện nào hơn, thân là Nhật Nguyệt Vương triều con dân. Tiểu hoàng tôn bệnh nặng, ta tự nhiên muốn khuynh tận ta có khả năng đi cứu trị hắn, nàng nhưng xem như nhượng bộ. Thái tử phi thậm chí hoàng hậu ba người đều mặt lộ vẻ vui mừng, thái tử phi càng là thiếu chút nữa. Tưởng tiến lên đi lôi kéo Nguyệt tỷ nhi, nếu như vậy, chúng ta đây chạy nhanh đi a, lại kéo dài đi xuống. Nàng thật lo lắng nàng đáng thương hài tử còn không có chờ đến người tới. Cũng đã huyết tẫn mà chết. Thái tử phi đừng vội. Tiểu hoàng tôn phúc lớn mạng lớn. Sẽ không xảy ra chuyện. Nguyệt tỷ nhi đạm nhiên lắc đầu. Liền lại nhìn mắt Tô Nhiễm. Lần này vì tiểu hoàng tôn cầu phúc. Ta cần phải mượn dùng một cái phúc thọ song toàn người từ bên phụ trợ. Trấn Tây Vương phi đó là tốt nhất người được chọn. Thái tử còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng, thái tử phi càng là gấp không chờ nổi. Trấn Tây Vương phi thực hào, liền nàng, nói, nàng chủ động vãn thượng Tô Nhiễm cánh tay. Vương phi, chúng ta đi nhanh đi. Tô Nhiễm chậm rãi đứng dậy, nàng đối Lý Nhị nói thanh, ta đi rồi, ân, nam nhân gật đầu. Căng chặt khóe môi hơi hơi thả lỏng chút, ba người vội vàng ra Càn Thanh Cung. Liền nghe được sau lưng tiếng khóc lại chợt vang lên, hơn nữa giây lát công phu liền càng khóc càng lớn tiếng. Chờ bọn họ tới rồi Đông Cung bên kia, đều còn có thể nghe được từ Càn Thanh Cung truyền ra tiếng khóc thái tử phi một lòng nhớ tiểu hoàng. Tôn bệnh tình, chỉ lo nôn nóng lôi kéo Tô Nhiễm đi phía trước đi. Đến nỗi đã băng hà hoàng đế, nàng sớm vô tâm tư đi quản, Nguyệt tỷ nhi nghe được kia thê lương tiếng khóc. Lại là khóe môi nhẹ xả, hơi hơi học ra câu, quả thực là người si nói mộng. Tô Nhiễm khó hiểu nhìn nàng, liền thấy Nguyệt tỷ nhi lại hướng nàng giơ lên gương mặt tươi cười, vừa rồi làm ngài bị sợ hãi. Nàng nhẹ giọng nói, thanh âm nhu hòa bằng phẳng, phẳng phất mùa xuân ba tháng xuân phong nghênh diện phất tới. làm Tô Nhiễm trong lòng uất thiếp không thôi. Vừa rồi đã chịu về điểm này, Kinh Hách sớm không biết tung tích ta không có việc gì, nàng cười. Hướng nàng lắc đầu, vài người tới rồi Đông Cung, Nguyệt tỷ nhi kia mấy cái đồ đệ sớm đã bị bó đi rồi. Đều không có tới kịp ngại các nàng mắt liền ở chỗ này. Thái tử Phi mang theo các nàng vào nội điện, Tô Nhiễm liền nhìn đến một cái ăn mặc màu nguyệt bạch tơ lụa áo ngủ tiểu hài tử đang nằm ở trên giường, trong miệng còn không ngừng phun huyết, tuy rằng có cung nữ vẫn luôn ở bên cạnh trà lau. Chính là hắn bên miệng đệm giường thượng vẫn là nhiễm điểm điểm vệt đỏ, Nguyệt tỷ nhi tản bộ đi qua. Đi, trong miệng thấp giọng niệm nói mấy câu, liền kéo lên Tô Nhiễm tay. Vương Phi, ngài đem tay ấn ở ngực hắn, Tô Nhiễm theo lời làm theo. Ngay sau đó, Nguyệt tỷ nhi lại niệm nói mấy câu, đem chính mình tay dán ở tiểu hoàng tôn trên trán, bất quá hai ba tức công phu. Tiểu hoàng tôn hộc máu trạng huống quả nhiên đình chỉ. Thật đúng là thần, một bên thái y thấy thế. Nhìn Nguyệt tỷ nhi trong ánh mắt cũng mang lên vài phần khâm phục, ta sớm nói qua. Tiểu hoàng tôn không phải sinh bệnh, hắn chỉ là lại gặp trời phạt mà thôi, Nguyệt tỷ nhi đạm thanh nói. Quay đầu lại nhàn nhạt nhìn mắt thái tử phi vừa rồi còn ở vui mừng. Kết quả hiện tại vừa nghe lời này, nàng sắc mặt lại âm trầm xuống dưới, hiện tại hài tử không có việc gì. Các ngươi có thể buông tay đi. Nàng lạnh giọng hỏi, người đã chuẩn bị tốt lại đây đem bảo bối nhi tử ôm vào trong ngực yêu thương, Nguyệt tỷ nhi nhàn. Nhạt mở miệng, thái tử phi ngài tin hay không? Chỉ cần hiện tại chúng ta một buông tay, tiểu hoàng tôn lại sẽ máu chảy không ngừng. Thái tử phi cứng đờ, các ngươi còn không có cho hắn chữa khỏi sao? Tiêu trừ trời phạt, há là giống ngài như vậy thuận miệng nói là có thể làm được. Nguyệt tỷ nhi lạnh giọng nói, hiện tại, còn thỉnh người không liên quan lảng tránh, liền lưu ta cùng Trấn Tây Vương Phi cùng nhau vì hắn cầu phúc ta cũng không thể lưu lại. Thái tử Phi trừng lớn mắt, không thể, Nguyệt tỷ nhi lắc đầu, thái tử Phi khẽ cắn môi. Nhưng vẫn là xoay người đi ra ngoài. Hết chương.